Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 23, Tông Môn Khảo Hạch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ học, Trâm Tinh thu dọn hành lý, cầm lấy chiếc ô giấy dầu ở cửa rồi bước ra ngoài. Điền Phương Phương từ phía sau gọi lại: "Sư muội, muội không đi ăn cơm à?" "Muội đi sau, huynh đi trước đi." Trâm Tinh vừa nói, vừa giương ô lao thẳng vào màn mưa. Khi đến Xuất Hồng Đài, hôm nay trời mưa, lại đúng vào giờ ngọ, phần lớn đệ tử trong môn đều đã đi ăn cơm trưa. Trâm Tinh tìm một chỗ ngồi xuống, mặc kệ y phục có bị ướt hay không, rồi dùng linh thức xem lại cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Hôm nay, trong tiết học với Nguyệt Quang Đạo Nhân, cuộc tranh luận về chân và vọng vốn dĩ chỉ là lời ứng đối tùy tiện của nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, nàng như được linh quang dẫn lối, nhận ra nút thắt của côn pháp. Suốt 5 ngày qua, nàng đêm đêm khổ luyện, côn pháp tuy đã ra hình ra dáng, nhưng vẫn không đạt đến sự ung dung tự tại như người phụ nữ trong linh đài. Nàng mãi suy ngẫm về cách người kia thi triển côn pháp, nhưng giờ ngẫm lại, bộ công pháp hào nhoáng này được đặt tên là Thanh Nga Niêm Hoa. Nàng có côn, nhưng không có hoa. Nếu không có hoa, bộ côn pháp này chẳng khác gì những bộ côn pháp bên ngoài. Nhưng chính hai chữ Niêm Hoa đã khoác lên nó sắc thái mềm mại nữ tính. Đây là côn pháp, nhưng điểm dữ dằn lại nằm ở những hoa rơi, bị khí lưu kích lên. Những cánh hoa ấy, cuốn theo luồng khí lưu, có thể chính xác phá vỡ phòng ngự của đối thủ, trở thành vũ khí sắc bén nhất. Niêm hoa, không phải để làm dáng, mà để công kích hiệu quả hơn. Thì ra là vậy, Trâm Tinh siết chặt côn sắt trong tay, nhắm mắt lại. Xung quanh Xuất Hồng Đài có vô số cây quế, đang mùa thu, mùi hương quế lan tỏa khắp nơi. Nàng vận chuyển nguyên lực bốn phía, vung côn ngang xuống trước mặt. Côn phong dậy lên luồng hương thơm mềm mại nhưng lại ẩn chứa sát khí khó nhận ra. Trâm Tinh nhìn rõ từ côn khí khơi dậy những cánh hoa rơi, có một luồng khí lưu thẳng tắp tựa như bóng côn dư ảnh. Dư ảnh ấy tựa như mặt nước, từng tầng gợn sóng. Nàng thậm chí còn thấy rõ những đường vân li ti, từng dấu tích mỗi cánh hoa bung nở. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Nguyên Châu trong ngực nàng điên cuồng vận chuyển, linh lực bốn phía dồn dập tràn vào cơ thể. Trâm Tinh cảm giác cây côn trong tay như có sức mạnh vô hạn. Trong gợn sóng dư ảnh đó, nàng thấy một đường thẳng tắp. Không chút chần chừ, nàng chém xuống theo đường ấy. Thanh Nga Niêm Hoa Côn tầng thứ nhất, kính hoa thủy nguyệt, mưa dường như khựng lại trong chốc lát. Trong không trung, sóng gợn đột nhiên sinh ra vô số bóng hoa, những bóng hoa từng lớp, tựa mây tựa biển, ào ạt lao về phía tảng đá lớn trước mặt. Cùng lúc ấy, cây côn sắt trong tay nàng cũng theo đó vung ra. Tảng đá vỡ vụn thành tro bụi, hương quế lan tràn. Nhìn lên, bóng hoa và sóng nước đều đã tan biến, chỉ còn lại một nữ tử áo xám, tay cầm trường côn đứng giữa màn mưa đất trời. Mái tóc dài của nàng sớm đã ướt đẫm nước mưa, một chú sơn tước cất tiếng hót, vỗ cánh bay đến một nhành cây khác, dường như bị động tĩnh này làm kinh sợ. Trâm Tinh cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi, nàng dường như đã đột phá. Mấy ngày tiếp theo, Trâm Tinh vẫn giữ thói quen dậy sớm trở về muộn, chăm chỉ học tập. Các đồng môn cũng ý thức được kỳ khảo hạch tông môn đã cận kề, ai nấy đều lao vào luyện công. Xuất Hồng Đài nhộn nhịp người đến mức chẳng khác gì thư viện đại học mùa thi cuối kỳ. Đến muộn thì đừng mong có chỗ. Người vui mừng nhất lúc này có lẽ là lục sư Thúc Huyền, linh tử của Thái Viêm phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là kỳ khảo hạch, Huyền linh tử ngồi trong đại điện, vừa kiểm tra danh sách đệ tử, vừa gặm con gà nướng lén mua từ dưới chân núi. Thức ăn trên núi tuy dồi dào linh khí, sạch sẽ thanh đạm, nhưng không đậm đà như dưới núi. Huống chi, trưởng môn Thiếu Dương chân nhân gần đây thấy ông béo ra không ít, làm mất mặt hình tượng tông môn, nên bắt ông nhịn ăn. Huyền linh tử nhịn đói chục ngày, cuối cùng tối nay không chịu nổi mà bùng nổ. Tử La bước vào, thấy ông đang giấu con gà nướng dưới mông, bất đắc dĩ nói. Đừng giấu nữa, lục sư thúc, con đều thấy hết rồi. Huyền linh tử khẽ ho một tiếng. Tử La, trong các đệ tử, ta thích con nhất. Con nhất định không được nói cho trưởng môn biết. Tử La giả vờ không nghe thấy câu nịnh nọt ấy, chuyển sang chủ đề khác. Sư thúc, mọi việc cho kỳ khảo hạch ngày mai đã được chuẩn bị xong. Trưởng môn sư tôn có dặn, kỳ khảo hạch lần này là để chọn đệ tử mới cho người. Sư thúc cũng nên chú tâm một chút. Trong số 7 đệ tử của Thiếu Dương Chân Nhân, ngoài Thất Sư Thúc còn trẻ tuổi, chỉ còn Lục Sư Thúc Huyền Linh Tử chưa có đệ tử thân truyền. Nhưng Huyền Linh Tử lại vốn tính tình phóng khoáng, việc lớn không muốn làm, việc nhỏ càng không bận tâm, ngày thường chỉ mê ăn uống ngủ nghỉ, chẳng ôm chí lớn gì. Vì thế, Thiếu Dương Chân Nhân đành lên tiếng, quyết định để 3 người đứng đầu kỳ khảo hạch nội môn sắp tới trở thành đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử. Đây cũng coi như tìm chút việc cho ông làm. Huyền Linh Tử tỏ vẻ không mấy hứng thú, phất tay qua loa. Trưởng môn thật thiên vị, đệ tử thân truyền của các sư huynh đều là những thiên tài được chọn sẵn từ sớm, còn ta lại phải đi tìm từ đám tu sĩ bình thường. Tử La, không phải con nói đợt này trong nhóm tân đệ tử chẳng có ai nổi bật hay sao? Đối với những môn phái như Thái Viêm phái, việc chọn đệ tử thân truyền thường bắt đầu từ rất sớm, ưu tiên tìm kiếm những thiên tài linh căn đặc biệt trong các gia tộc tu chân để bồi dưỡng từ nhỏ. Ngược lại, những tán tu từ khắp nơi tụ hội lại, phần lớn hoặc là tư chất trung bình, hoặc tuổi tác đã lớn, bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất. Vì vậy, chất lượng thường không bằng. Không hẳn như vậy, theo con thấy, trong kỳ khảo hạch lần này, người tên Hoa Nhạc cũng rất khá. Hắn là tân đệ tử duy nhất đã kết đan, ngay cả trong môn phái chúng ta cũng có thể coi là nổi bật. Tử La an ủi, kết đan cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Huyền Linh Tử chép miệng, như nhớ ra điều gì. Phải rồi, còn thiếu niên lần trước chọn Tàn Quyền, và cô nương tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn thì sao? Tử La đáp, con đã âm thầm điều tra. Hai người họ không có gì đặc biệt, nhưng quả thật rất chăm chỉ. Trong nửa tháng qua, người tu luyện lâu nhất ở Xuất Hồng Đài chính là hai người đó. Chỉ là trong lần tranh giành Liên Sơn Hoa trước đây, họ chỉ đạt thứ hạng trung bình, tu vi cũng không có lợi thế. Lần khảo hạch này, e rằng khó lọt vào top 30. Huyền Linh Tử suy nghĩ một lát, rồi nói, thôi, ít nhất họ có đạo tâm kiên định, không sợ khó khăn. Trong nửa tháng này tiến bộ ra sao, ngày mai sẽ rõ. Đành chờ ngày mai vậy, đêm ấy, Trâm Tinh ngủ không yên, ngày mai là kỳ khảo hạch tông môn, nếu không thể vào nội môn, nàng sẽ phải mang theo vết sẹo này trên mặt cả đời. Bảo rằng nàng không để tâm đến vết sẹo là nói dối. Nhưng nếu phải nói điều quan trọng hơn, có lẽ là cảm giác của một người khi đã nỗ lực hết mình, sẽ luôn mong đợi một chút thành quả. Một khi hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MMN chiến thắng đã bị khơi dậy, khó mà giữ được tâm trạng bất bi bất hỉ, vô dục vô cầu trước kết quả. Huống chi, sống trên đời, ai mà không cần một chút hy vọng. Trâm Tinh trở mình, tay đặt lên ngực, nơi viên Tiêu Nguyên Châu đang yên vị. Ít nhất, nàng mong rằng mình sẽ không thua quá thảm hại. Cách chương.